Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1914, chương 1915 liền để cho ta tới thức tỉnh ngươi. Hô, cuồng bạo trong biển lửa, một trận gió liền bỗng nhiên thổi đến mà lên, nhường một bóng người xuất hiện ở Jin On Thơ, trước mặt, có thể so với người cao trầm trọng tấm chắn liền bị hắn dơ lên. Ngăn tại Jin On Thơ, trước người, đem hai người đều cho thu nạp tại lá chắn thân về sau. Người đến, chính là Ma Su, cái kia mặt lá chắn. Chẳng lẽ là, mang theo vạn quân lực đánh xuống Lancelot sắc mặt cuối cùng cũng là biến. Trong mắt càng là toát ra kinh ngạc cùng kinh ngạc vẻ mặt. Có thể là, lúc này còn muốn thu lại lực đạo, đã là làm không được. Trên hồ kỵ sĩ Lancelot Noble Phantasm một kích toàn lực, cứ như vậy tầng tầng đánh vào trước mặt trên tấm chắn. Keng, giống như sắt thép đánh trúng kim chung một dạng, làm lóng lánh hồ quang ma kiếm rơi ở trên khiên lúc. Một trận sóng âm tiếng gầm liền quanh quẩn mà lên, thổi tan bốn phía hỏa diễm. Chít chít, cùng lúc đó, nhường ma lực tràn đầy mà ra ma kiếm lưỡi kiếm thế như trẻ che ma sát qua lá chắn mặt. Nhường hỏa tinh kịch liệt tóe hiện, cũng nhường tiếng vang chói tai chấn động màng nhĩ người, cùng theo một lúc quanh quẩn ra. Bị đỡ được, Lancelot sắc mặt liền biến rồi lại biến, cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo. Uống a, Ma Su lúc này mới khẽ kêu lên tiếng, tấm chắn trong tay như chùy tại hắn mãnh liệt vung lên phía dưới, đánh phía Lancelot, bành, cú đánh im lìm âm thanh bên trong, tấm chắn mặt bên hung hăng đánh trúng Lancelot ngực. Cô ô, Lancelot lập tức phun ra một tiếng buồn khổ tiếng kêu, cả người đều bị nện bay ra ngoài. Bất quá, Lancelot rất nhanh liền phản ứng lại, trực tiếp ở giữa không trung điều chỉnh tốt thân hình, một cái xoay người, rơi vào mặt đất bên trên, mà sát mặt đất bảo lui ra ngoài, một hồi về sau mới ngừng lại được. Khụ khụ, Lancelot liền che ngực ho khan. Thế nhưng, Lancelot đã không quản được nhiều như vậy. Cái kia tấm chắn, còn có này hoàn toàn giống như là nghĩ quân pháp bất vị thân một dạng trầm trọng nhất kích. Người nên không phải là, Lancelot nhìn về phía Ma Su trong mắt liền vẫn như cũ tràn đầy kinh ngạc. Cùng kinh ngạc, trừ cái đó ra còn có nồng đậm không dám tin cùng nghi ngờ không thôi. Này cũng là chuyện đương nhiên a. Được vinh dự hoàn mỹ nhất lại lý tưởng nhất Holy Grail kỵ sĩ Galahad bản thân liền là Lancelot. Con riêng, chính là Lancelot cùng phí tuyết vương chi nữ Ysen công chúa nhi tử. Lancelot tiến đến bái phỏng phí tuyết vương thời khắc, đối nó trong lòng còn có ái mộ Ysen công chúa đối nó thực hiện huyễn thuật. Biến thành vương phi bộ dáng cùng hắn cùng giường chung gối. Phương mới đưa đến Galahad sinh ra, tỉnh lại Lancelot một lần cực kỳ phẫn nộ, từng muốn đối mẫu thân hạ sát thủ, nhưng bởi vì Ysen đã mang thai mà làm dừng, nhưng cũng trực tiếp rời đi, không có lưu tại Ysen bên người, nhường Galahad mãi đến sau khi trưởng thành mới nhìn thấy chính mình phụ thân. Galahad tại gia nhập bàn tròn về sau cùng Lancelot ở giữa phụ tử quan hệ vẫn không tính hòa thuận. Này là mọi người đều biết sự tình, cho nên người khác đều có thể phát giác được Ma Su kế thừa chính là Galahad lực lượng. Thân là Galahad, phụ thân Lancelot tự nhiên không có khả năng không phát hiện được. Chỉ là, chẳng biết tại sao, thấy ngươi xuất hiện về sau, trong cơ thể của ta lại lần nữa tuôn ra một cỗ phẫn nộ tình cảm. Ma Su gấp nhìn Lancelot, thấp giọng mở miệng. Mặc dù tình này cảm giác đã vô phương ảnh hưởng đến ta, chẳng qua là dung hợp tiến vào trong cơ thể ta linh cơ bản thân thả ra tình cảm thôi. Nhưng ta quyết định tiếp nhận cỗ này tình cảm, hướng ngươi phát ra chất vấn. Nói xong, Ma Su hiếm thấy lộ ra tức giận bộ dáng, trừng mắt về phía Lancelot, trên hồ kỵ sĩ Lancelot, ta hỏi ngươi, vương ngay tại trước mặt của ngươi, ngươi thế mà lại lần nữa cùng kỳ vi địch, cũng cùng Lion King thông đồng làm bậy, trợ trụ vi ngược, cái này là người xưng bàn tròn đệ nhất kỵ sĩ ngươi việc sao? Masu chất vấn trước nay chưa có hung ác, ít nhất, thấy dạng này Masu, cho đê bên trong mọi người đã sợ choáng váng, liền Lancelot đều xuất hiện yên lặng biểu hiện, cuối cùng, đúng là ánh mắt đều trôi nổi bất định, nhìn xem dạng này Lancelot, Masu càng thêm tức giận, cái dạng kia, đơn giản giống như là đang nhìn một cái không chịu trách nhiệm lại không có nguyên tắc phụ thân. Trong mắt đều là phẫn nộ, còn có vẻ khinh bỉ, cái kia vẻ khinh bỉ, nhường Lancelot cảm giác giống như trái tim đều trúng một kiếm một dạng. Đau nhức, chẳng nhiều cái nói thế nào, Lancelot ngữ khí liền giống như chột dạ giống như. Thoạt nhìn thật, có chút không có tiền đồ. Được rồi, ngươi không cần nói, Masu trực tiếp cắt ngang Lancelot. Dùng đi qua chưa bao giờ có cường ngạnh chi tư. Nói như thế, ngược lại ngươi chính là người như vậy. Đã háo sắc, lại không ánh mắt, chỉ cần là vì mỹ lệ nữ tính, ngươi liền cái gì đều làm ra được. Ngoài miệng nói là tôn trọng nữ tính, bảo vệ nữ tính, kỳ thật chính là không có hạn cuối đối dung mạo xinh đẹp nữ tính ra tay mà thôi. Lancelot bưng kín trái tim. Giống như là bị hung hăng chọc lấy nhiều kiếm giống như. Bước chân đều trở nên lảo đảo đi lên. Có thể Masu còn không có bỏ qua. Giờ này khắc này bên trong, Masu liền đem theo ở sâu trong nội tâm tuôn ra Galahad tình cảm đều tiếp thu vào. Hóa thành lời nói, không ngừng tiết ra. Đối với dạng này ngươi, ta đã không có gì đáng nói. Ngược lại người cũng không phải lần đầu tiên đầu não ngất đi. Làm ra làm người khó có thể tưởng tượng chuyện sai. Nếu như người như vậy không tỉnh táo lời, vậy liền để cho ta dùng mặt này tấm chắn tới thức tỉnh ngươi. Vừa mới nói xong, Masu giơ lên tấm chắn, không có một chút do dự đạp xuống mặt đất, chạy về phía Lancelot. Khoan khoan khoan, trước nghe ta nói. Lancelot luống cuống. Uống a, Masu mắt điếc tai ngơ, cướp đến Lancelot trước mặt, tấm chắn trong tay gào thét lên luân động mà lên, tại âm thanh xé gió bên trong, không lưu tình chút nào mãnh liệt công về phía Lancelot. Chờ một chút, chờ chút, ta không phải nói các loại sao? Lancelot chỉ có thể có chút chật vật tránh né lấy gào thét vung mạnh tới trầm trọng tấm chắn. Hung hăng nhanh lùi lại, lại bị Masu không nói lời gì truy kích. Trong lúc nhất thời, Masu trong tay tấm chắn đều không ngừng luân quá không khí. Đang chấn động lỗ tai gào thét bên trong. Không được đối Lancelot ném tới. Lancelot phảng phất bị dồn đến tuyệt cảnh một dạng. Tại tránh cũng không thể tránh về sau. Chỉ có thể giơ lên ma kiếm. Tiến hành ngăn cản. Một trận công phòng chiến cứ như vậy bày ra. Chỉ là, vốn nên là mới là phe phòng thủ thuẫn binh lại giống cuồng chiến sĩ mãnh công lấy. Mà kiếm sĩ lại là một vị phòng ngự, nhường giao kích tiếng bên tai không dứt. Hai người kia đến cùng đang làm cái gì a? Không rõ ràng cho lắm Jin. On the, trực tiếp ngốc tại nơi đó. Một mặt mờ mịt, thật tình không biết. Ở đây một tên khác kỵ sĩ bàn tròn trong bất chi bất giác đã biến mất không thấy. Rama đại nhân. Một mực đều về sau tại Rama bên người sơ ba đột nhiên toàn thân căng cứng. Làm ra đề phòng tư thế. Đang quan chiến Rama trong lòng hơi động. Quay đầu, nhìn về phía trước. Thì ra là thế. Rama giống như hiểu rõ cái gì một dạng. Bĩu môi cười một tiếng. Nói một mình giống như mà nói. Phát giác được ta mới là nơi này trung tâm. Nhường servant nhóm trở nên mạnh như thế đầu nguồn, cho nên thừa dịp loạn lại tới đây, chuẩn bị trước giải quyết ta cái này đầu nguồn sao? Lời này vừa nói ra, lập tức có người đáp lại, đây bất quá là bị trì hoãn phán quyết, sớm tại ngươi Vu Thánh đều trước cửa chính ngỗ nghịch vương lúc. ngươi nên đánh đổi mạng sống làm đại giá. Hiện tại ta chỉ là tới thu lấy mà thôi. Cầm trong tay thụ cầm, tuấn Mỹ kỵ sĩ liền tới đến Rama trước mặt, lộ ra ưu nhã mỉm cười. Mặc dù này hết sức bi thương, chính là bi thương con trai Tristan. Như thế như vậy, lặng yên đến, nhường Rama mỉm cười, trong mắt đều là trêu tức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.